Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 9, lãng phí, 2, cho nên quan cầu tri thức hiện nay chính là tất cả quan cầu tri thức trong khoảng thời gian ngắn hắn có thể chiếm được, hắn cũng không có khả năng vì quan cầu tri thức mà chủ động đi giết người, không nói hắn có năng lực này hay không, chỉ là tâm lý của hắn cũng không để hắn làm như vậy, lúc sau hắn cũng không sử dụng quan cầu tri thức, lãng phí của một quả quan cầu tri thức. Khiến hắn suy đoán trong một thời gian, với trạng thái của hắn chỉ có thể dung hợp hai quả quan cầu tri thức, hắn đứng lên, tập một lần 18 thức thể thuật trong trí nhớ, tuy rằng kiếp trước thuần thục không gì sánh được đối với 18 thức thể thuật, ngay cả ảnh thị đánh giá cũng đạt được 10% nhập môn, nhưng cái này vẫn là lần đầu tiên hắn luyện tập 18 thức thể thuật, tuy rằng động tác tiêu chuẩn, nhưng tiêu tốn hơn một giờ, bất quá lúc này luyện tập 18 thức thể thuật, David cảm giác có khác biệt rất lớn với trong trí nhớ. Hắn hiện tại mồ hôi nhễ nhại, mỗi một khối cơ đều tự như sinh động lên, cái hiệu quả này nằm ngoài dự liệu của hắn. Phải biết rằng trong trí nhớ, kiếp trước mỗi lần luyện tập 18 thức thể thuật, đều chỉ là cảm giác thân thể hơi mệt nhọc mà thôi. Hắn không khỏi nghĩ tới thể thuật có nâng cao hay không, sau đó hắn ra lệnh ảnh thị kích hoạt giao diện thuộc tính. Quả nhiên hắn thấy được thể thuật, 10% nhập môn, trên giao diện thuộc tính biến thành thể thuật, 20% nhập môn. Hắn lần này luyện tập vậy mà lại bằng 10 năm luyện tập của trước đây. Trong lòng hắn cảm thấy kỳ quái, phải biết rằng hắn không dám dung hợp hai quả quan cầu tri thức thể thuật. Dưới tình huống như vậy, thể thuật của hắn xuất hiện nâng cao lớn như vậy, nguyên nhân ở nơi nào? Ánh mắt của David di động tới giao diện thuộc tính, cuối cùng hắn đem ánh mắt cố định tại tinh thần, 2, 8, 1. Trong tất cả thuộc tính của hắn, hẳn là chỉ có cái thuộc tính này xuất hiện thay đổi không biết. Hắn cực kỳ hoài nghi là ảnh thị hấp thu linh hồn của người tử vong, tăng cường tinh thần của hắn, đặc biệt hắn đột nhiên xuất hiện tiến bộ, càng giống một thiên tài mới có thể làm được, mà nguồn gốc của thiên tài có thể chính là tinh thần nâng cao. Đương nhiên về việc ảnh thị có hấp thu linh hồn để tăng trưởng tinh thần của hắn hay không, còn cần sau này có cơ hội ảnh thị hấp thu linh hồn mới thì mới có thể phát hiện. David tâm kích động tắt đi giao diện thuộc tính, không khỏi kiểm tra một quả quan cầu tri thức màu cam duy nhất trong thân thể ảnh thị. Quan cầu tri thức bắn tỉa, 20% thuần thục, hắn ổn định tinh thần của mình, hắn không biết quan cầu tri thức bắn tỉa, 20% thuần thục, là từ đâu mà đến, nhưng hắn biết đây là cơ hội duy nhất giúp hắn trở thành giáp sĩ bắn tỉa, hắn không thể lãng phí quan cầu tri thức bắn tỉa, 20% thuần thục. David không rõ ràng, trong một đống người truy tinh, sao có thể có một người đem bắn tỉa luyện tập đến 20% thuần thục, tồn tại như vậy tất nhiên là một vị giáp sĩ. Còn là giáp sĩ bắn tỉa hiếm có trong giáp sĩ. Bất quá rất nhanh hắn liền nghĩ tới một khả năng khác, người ngoài nhà sách sở dĩ tử vong, là do mảnh nhỏ của tàu con thoi bay. Người giáp sĩ bắn tỉa này có khả năng chính là người ở trong tàu con thoi bay. Tất cả mọi người ở ngoài nhà sách tử vong là do giáp sĩ bắn tỉa tạo thành, thiếu chút nữa khiến bản thân David cũng tử vong trong vụ nổ ảnh. David thở phào nhẹ nhõm, hắn ngắt kết nối với ảnh thị, sau đó mới đứng lên. Hiện nay hắn không có cách nào đồng thời khống chế ảnh thị, còn có thể khống chế thân thể của chính mình. Hắn vỗ vỗ bụi trên người, động tác này là động tác thói quen của hắn, bất quá chỗ này có trí năng quản lý Emma quản lý, mặt đất sao có thể có bụi. Đột nhiên hắn dừng động tác trong tay, bởi vì hắn vỗ tới miệng túi của mình, ở nơi ấy có một món vật phẩm bị hắn quên mất. David đem ống kim loại ra, trong lòng ảo não lúc đó nhìn thấy cảnh sát cũng không đem nó giao ra. Lúc đó tâm thần của hắn bị thi thể đầy đất ở hiện trường làm sợ ngây người, đâu còn có thể nghĩ đến chuyện này. Mà hiện tại nếu như hắn lại đem ống kim loại này giao ra, sẽ có phiền phức, đây là thu giữ phi pháp, rất có thể sản sinh ảnh hưởng sẽ đối với việc thi đại học của hắn. Dù sao thì cũng không ai thấy, chuyện này cũng không ai nói. Cầm ống kim loại trong tay, trong lòng David lập tức làm ra quyết định. Vấn đề tới, ống kim loại này rốt cuộc là cái gì? Trong ký ức của hắn chưa từng gặp qua vật phẩm này, thứ này ngược lại có chút giống kính viễn vọng loại nhỏ. Hắn đem ống kim loại đặt ở mắt phải, sau đó trong mắt phải của hắn thấy được tầng hầm ngầm hoàn toàn khác biệt. Một nhóm số liệu biểu hiện bên trái của mắt phải, tốc độ gió, không, hướng gió, không, nhiệt độ không khí, 25 độ, độ ẩm, 42%. Mà khi con mắt của hắn quan tâm bất kỳ một vị trí nào bên trong, mắt phải lại xuất hiện số liệu cự ly. Tại phía dưới. Có một dòng chữ nhắc nhở, chưa phát hiện vũ khí bắn tỉa chính, chưa phát hiện chiến giáp khung xương, trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 không cách nào hoạt động. David cuối cùng cũng đã biết tên của thứ này, nếu đã biết tên, tự nhiên là dễ làm. Hắn mở vòng tay thân phận, thông qua vòng tay thân phận kết nối mạng Internet dân dụng. Bởi vấn đề giá trị chế tạo, mạng Internet dân dụng ở thành phố Perrin chỉ có thể kết nối với tất cả tin tức bên trong hành tinh, không thể kết nối hành tinh xa hơn, nhưng cái này đối với David mà nói đã là đủ rồi. Hắn nhập vào trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 trong mục tìm kiếm, rất nhanh liền xuất hiện mấy trăm tin tức liên quan. Hắn mở những tin tức này kiểm tra, trong cái này phần lớn là đề cập trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, nhưng hiếm có miêu tả chi tiết. Bất quá khi hắn mở một giao diện tên là người đam mê bắn tỉa, thấy được một vài tư liệu thực dụng của trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3. Trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 là thiết bị hỗ trợ bắn tỉa quân dụng, giá cả đều là thứ yếu, thứ này là căn bản không tiêu thụ bên ngoài. Căn cứ người đam mê bắn tỉa viết, trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 có thể nâng cao 30% chiến lực của giáp sĩ bắn tỉa. Trong quân đội cũng chỉ có số vài giáp sĩ bắn tỉa tinh anh mới có thể được phân phối trang bị mạnh mẽ như vậy. David trong lòng nóng lên, trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 vô dụng đối với người thường, nhưng hắn chỉ cần nghĩ đến quan cầu màu cam bắn tỉa, 20% thuần thục, liền thấy được trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 sẽ nâng cao năng lực của hắn rất lớn. Sau khi thưởng thức trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 một hồi, đem nó thu tốt, David kéo mệt mỏi thân thể đi phòng vệ sinh, vừa tìm về ký ức, hơn nữa phát hiện bí mật của ảnh thị, khiến hắn không có thời gian rửa vết bẩn trên người. Sau khi trải qua vụ nổ mạnh, trên người hắn đã sớm chật vật không chịu nổi, nước sạch từ đầu chảy xuống, khiến cảm giác mệt mỏi của hắn giảm đi rất nhiều. Chương 10, người thân sau khi tắm rửa xong, hắn kiểm tra vết thương trên người, tổn thương sau lưng qua một ngày thời gian đã hồi phục không sai biệt lắm, vết phỏng trên tay cũng chỉ còn lại một ít vẫy. Thân thế này so với thân thể của kiếp trước, không biết cường tráng hơn bao nhiêu lần, vết thương nhẹ như vậy ở kiếp trước không có một tuần là không tốt, nhưng tại thế giới này, cùng là vết thương như vậy nhưng chỉ cần vài giờ là đã tốt hơn phân nửa. Emma, chuẩn bị một phần cơm cho tôi, thêm một phần thịt cường hóa. Thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, David cảm thấy bụng quá đói, lớn tiếng nói với quản gia trí năng Emma. Hắn lúc này cũng nhớ lại ký ức liên quan về quản gia trí năng Emma. Quản gia trí năng Emma từ tên đến âm thanh, đều đến từ một nữ minh tinh cực kỳ nổi tiếng, cũng là nữ minh tinh kiếp trước thích nhất. David đối với kiếp trước đem âm thanh cùng tên của nữ minh tinh Emma cài đặt trên người quản gia trí năng, cũng vì cái này mà tốn hao một số điểm tín dụng xa xỉ để thu hoạch được quyền sử dụng, không khỏi tâm sinh hèn mọn. Phỏng chừng đây là thuộc tính của trạch nam, mặc kệ là kiếp trước hay là ở đây, đều là như nhau. Bình thường mà nói, David mỗi ngày đều chỉ ăn một lần thịt cường hóa, đây là căn cứ nhu cầu bổ sung cần thiết cho thân thể của hắn, nhưng ngày hôm nay hắn tu luyện 18 thức thế thuật. Rõ ràng cảm giác được thân thể cần nhiều năng lượng hơn, nếu như là đồ ăn bình thường, hiệu quả sẽ rất kém, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến tu luyện ngày mai của hắn. Chủ nhân, điểm tín dụng của ngài chỉ còn 1.320 điểm, mức này đã không đủ để đặt mua thịt cường hóa tháng sau. Khi David dùng cơm, quản gia trí năng Emma ở một bên nhắc nhở, David lúc này mới nhớ tới, bởi kiếp trước điên cuồng mua tài liệu cần hiến tế, đem tất cả gia tài của hắn ném vào. Tìm lại ký ức trong đầu, hắn rất nhanh liền yên tâm, bởi vì hắn thu vào cũng không ít, mẹ của hắn Cathy trước khi tự sát, đã sớm chuẩn bị sinh hoạt sau này cho hắn. Trong thành phố này, hắn còn có hai bất động sản thương dụng, giao do công ty quản lý, mỗi tháng hắn đều có thể thu được 20.000 điểm tín dụng. Chỉ là kiếp trước của hắn không quan tâm vấn đề của hai bất động sản, cũng không có ký ức về hai bất động sản ở nơi nào, nhưng chỉ từ thu nhập 20.000 điểm tín dụng mà xem. Có thể tưởng tượng hai bất động sản tất nhiên là cực kỳ quan trọng. 20.000 điểm tín dụng đối với phần lớn người thu nhập mỗi tháng bình thường chỉ có 3.000 điểm tín dụng mà nói, đã là một số tiền không nhỏ. Cho nên tại vấn đề chi phí sinh hoạt, hắn căn bản không cần lo lắng, càng không cần phải nói tuy rằng hắn không muốn, nhưng hence mỗi một tháng còn có thể chuyển 2.000 điểm tín dụng làm phí sinh hoạt vào thẻ căn cước của hắn. Tuy rằng lúc này điểm tín dụng của hắn không nhiều, nhưng ảnh hưởng chỉ là vài ngày đầu tháng của tháng sau. Tới lúc công ty đem tiền thuê nhà chuyển đến, hắn liền có thể khôi phục chi phí bình thường. Len keng, len keng. Tiếng chuông cửa điện tử vang lên. David ngăn cản hành động đi mở cửa của quản gia trí năng Emma, đồng thời trong lòng hắn mắng quản gia trí năng Emma không đáng tin. Phải biết rằng đã trễ thế này, ở đây chỉ có một mình hắn, làm sao có thể tùy tiện mở cửa cho người ta. Hắn buông dao ăn trong tay, mở vòng tay thân phận, chỉnh ra hình chiếu cửa của nơi ở. Vòng tay thân phận của hắn quản lý tất cả hệ thống an ninh ở đây. Trong hình chiếu, hắn thấy được một người trung niên vóc người gầy gò, người trung niên mặc một thân trang phục công vụ của liên bang, tại trước ngực của trang phục công vụ, một huy chương màu vàng tản ra ánh sáng nhạt. David lập tức nhận ra người trung niên này, người này chính là cha của thân thế này Henske, mà thứ treo ở trước ngực kia, chính là huy chương, quốc sĩ. Lúc này David cũng rõ ràng quản gia trí năng Emma vì sao trực tiếp chuẩn bị mở cửa, mà không có hỏi ý kiến của hắn, Hans với là thân phận người giám hộ của hắn, căn bản không cần hắn đồng ý có thể tiến vào nơi này mà Hans lại nhấn chuông cửa, chính là thái độ cực kỳ tôn trọng David. David vẫn chưa có một chút chuẩn bị đối với việc gặp mặt Hans, bất quá hắn vẫn đứng lên đi tới mở cửa lớn, khác với khi nhìn Hans trong hình chiếu, David đang nhìn thấy người trung niên trước mặt, trong đầu xuất hiện rất nhiều ký ức. Trong những ký ức này có khoảng thời gian của David kiếp trước và cha, kiếp trước cũng có ký ức tốt đẹp về cha, khi đó Hans từ chiến trường trở về, mỗi lần đều sẽ mang quà về cho kiếp trước, đồng thời cũng cùng chơi đùa với kiếp trước, những ký ức về cha này cùng dung hợp với ký ức về cha của David ở thế giới trước, đem tất cả bất mãn đối với cha của kiếp trước đè ép xuống. Cha, hầu như là vừa thấy được Hans, David liền nhịn không được kêu lên. Hans tự như rất ngoài ý muốn. Nhưng trên mặt lập tức toát ra nụ cười vui mừng, David đã rất nhiều năm không gọi ông như vậy. Sau khi Cathy qua đời, David càng xem ông như là kẻ thù. Theo Hans thấy, đây là phản ứng sau khi trải qua sinh tử của David, rốt cuộc David vẫn là một đứa nhỏ. David, cha biết buổi sáng con xảy ra chuyện, thật sự là quá nguy hiểm, vết thương của con không sao chứ. Dừng lại một hồi, Hans mới nhớ tới ý đồ đến của ngày hôm nay, quan tâm lo lắng mà nói. Tuy rằng từ cấp dưới biết được David không xảy ra chuyện gì, tổn thương cũng là vết thương nhẹ, nhưng khi ông nghe được tin tức này, vẫn lo lắng không ngớt. Chỉ bất quá lúc đó ông thử liên hệ quản gia trí năng Emma, biết được David đang nghỉ ngơi, nên không lập tức đến thăm David. Sau khi từ quản gia trí năng Emma biết được David có thời gian, lúc này ông mới chạy đến đây. Cha, tổn thương của con đã không sao, mời vào. David không biết làm sao đối mặt với Hans. Hắn tránh thân thể ra nhẹ giọng nói, ánh mắt của hắn lúc này thấy được xe bay trôi lơ lửng dựng bên đường, cùng với hai bóng người mơ hồ một lớn một nhỏ trên xe. David, dì Bertha có chút lo lắng, Edai cũng muốn đi theo, cho nên cha dẫn bọn họ cùng đến đây. Hans thấy tầm mắt của David, vội vã giải thích, Bertha là mẹ kế của David, Edai là con trai của Bertha cùng Hans sinh ra sau khi kết hôn, Edai năm nay 3 tuổi. Cha, bảo dì và em trai cùng vào đi. David cũng không mất hứng, hắn tiếp thu ký ức của, kiếp trước nhưng tình cảm là của hắn, hắn có phương pháp xử sự đối đãi người nhà của bản thân. Hans chưa đến 50 tuổi, với tuổi tác bình quân 200 tuổi của Liên bang Liên hiệp các hành tinh mà nói, còn vô cùng trẻ. David càng biết Hans không dễ dàng, Hans là giáp sĩ do quân đội bồi dưỡng, Hans sau khi tổng quân được quân đội phát hiện thiên phú, sau đó tiến hành huấn luyện gian khổ trong quân đội. Quy tắc của quân đội khiến Hans không có thời gian bình thường về nhà. Do đó không thể chăm sóc tình cảm với vợ Cathy, đặc biệt là khi Hans đi tham chiến ở chiến tinh, càng khiến Cathy lo lắng thành bệnh. Hans cùng Cathy ai đúng ai sai, hoặc là nói không có đúng sai, đối với David mà nói cũng không quan trọng, hắn hiện tại chỉ là thay thế kiếp trước đối xử với Hans, đối xử người thân của bản thân tại thế giới này. Chương 11, tình thương của cha tốt, cha đi gọi bọn họ. Hans bất ngờ với thái độ của David, trên mặt cũng hưng phấn không ngớt. Ông vừa nói vừa xoay người đi về xe bay trôi lơ lửng. David nhìn thân hình có chút bất ổn của Hans, trong lòng càng cảm khái không ngớt. Hắn biết giáp sĩ mạnh mẽ, nhưng Hans bây giờ đã sớm mất đi sự mạnh mẽ ấy. Cánh tay trái cùng chân trái tuy rằng là tay chân giả tốt nhất, nhưng cũng chỉ có thể không ảnh hưởng sinh hoạt bình thường. Hans xuất thân là một giáp sĩ bắn tỉa, là tồn tại đặc biệt trong giáp sĩ, chính là vì mất đi năng lực giáp sĩ, hơn nữa bản thân không có năng lực giao tiếp. Sau khi nhận được danh xưng quốc sĩ, còn ở lại thành phố Perrin. Anh trai. Edai nhỏ bước chân ngắn chạy về phía David, vừa chạy vừa la lớn. David kiếp trước tuy rằng có chống cự rất lớn đối với Bertha, nhưng lại vô cùng thích em trai Edai, bình thường còn có thể mua vài thứ đi nhà trẻ thăm em trai. Từ trong trí nhớ, em trai Edai có thể là người kiếp trước muốn thân cận nhất trên đời, ở chung với Edai nhỏ, kiếp trước mới không có một chút phiền não, hoàn toàn thả lỏng tâm linh. Edai, hắn cười dang hai tay đem Edai nhỏ ôm lên, sau đó nhìn Bertha phía sau ân cần thăm hỏi, chào gì. Bertha cũng bị thái độ của David làm kinh sợ, bất quá cũng chỉ là sửng sốt liền lập tức mỉm cười. Ngồi trên sofa phòng khách, David đem Edai ôm ở trên đùi, trên khuôn mặt của Hans cùng Bertha tràn đầy nụ cười, cả nhà chưa bao giờ có bầu không khí như bây giờ. David, đây là một bình thuốc cường hóa cấp 2, hai ngày nay con ăn đi, từ từ tu luyện, thi tốt đại học. Hans từ trong túi lấy ra một hộp kim loại nhỏ đặt ở trước mặt David, nhìn David mà nói. David lấy làm kinh hãi, đừng thấy tên của thuốc cường hóa không nổi danh, nhưng chỉ cần là thuốc cường hóa, đều sẽ không rẻ. Thuốc cường hóa phải do công ty chuyên nghiệp dùng công cụ chuyên nghiệp tinh vi, cùng với kỹ sư chuyên nghiệp có kinh nghiệm phong phú mới có thể chế tạo ra được. Nguyên liệu của nó chính là thịt cường hóa của trùng tộc. Mà cơ bản là không có ai sử dụng ấu trùng cùng thịt cường hóa của trùng tộc cấp 1 để chế tạo thuốc cường hóa. Đó là một loại lãng phí cực lớn. Bình thuốc cường hóa cấp 2 đặt trước mặt của David chính là loại rẻ nhất trong thuốc cường hóa, nhưng cái này cũng là đối với tất cả thuốc cường hóa mà nói. Vật liệu chính của thuốc cường hóa cấp 2 là trùng tộc cấp 2. Trùng tộc cấp 2 chỉ cần xuất hiện trên Roxa, sẽ mang đến tai họa lớn. Muốn giết chết trùng tộc cấp 2 thông thường cần rất nhiều giáp sĩ liên thủ và trả giá lớn mới có thể làm được. Trên thực tế trùng tộc cấp 2 xuất hiện trên Roxa, đều trực tiếp sử dụng hạm chiến đấu tiến hành tấn công bằng vũ khí hạng nặng trên không trung. Như vậy kết quả chính là ngoại trừ một chút tài liệu, hiếm khi có thu hoạch gì, càng không cần phải nói thịt cường hóa. Cho nên thuốc cường hóa cấp 2 tại Roxa thuộc về hàng khan hiếm, dù cho Hans có thân phận, quốc sĩ, cũng rất khó thu được. Cha, thuốc cường hóa cấp 2 này cha để dùng cho bản thân đi, con sẽ nỗ lực thi vào một đại học tốt. David chối từ, hắn thật ra cũng cần thuốc cường hóa cấp 2, nhưng hắn biết Hans rời khỏi cái nhà này thì, chính là tay trắng mà đi. Tuy rằng gia đình của Bertha rất giàu có, nhưng với tính cách của Hans là không có khả năng duỗi tay về bên kia, cho nên trong tay Hans cũng không dư giả. Lấy ra bình thuốc này, phỏng chừng của cải đều hết sạch. David, con nhận lấy đi, cơ thể của cha rất tốt. Hans cười khoát khoát tay nói. Nhưng ông vừa cười, theo sau chính là một trận kịch ho khan liệt. Thân thể của cha không có việc gì chứ? David có chút lo lắng mà hỏi. Không có việc gì, bệnh cũ. Con cứ giữ lấy thuốc cường hóa, cơ thể của cha không cách nào sử dụng được thuốc cường hóa cấp 2. Hans nghe David quan tâm, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất, ông dừng ho khan liền nói. Ánh mắt của ông đảo qua phòng khách, trong mắt toát ra vẻ hoài niệm, quan hệ của ông cùng với David sau khi chuyển biến xấu, cũng rất ít tiến vào đây. Cha chú ý thân thể, con nhận bình thuốc cường hóa cấp 2 này. Cảm thụ được tình thương của cha, David cũng không khách khí, liền dường như kiếp trước hắn ở chung với cha. Hắn cũng chú ý tới mẹ kế Bertha, đây là một người phụ nữ xinh đẹp được giáo dục rất tốt, trong ánh mắt nhìn về phía hắn mang theo quan tâm cùng bảo vệ. Chỉ là trò chuyện một hồi, Edai nhỏ liền có chút mệt, nằm trong lòng David thỉnh thoảng ngáp. David, con cũng phải chú ý không nên tu luyện quá khổ cực, chúng ta đi về trước. Hans lúc này đứng lên, cười nói. Cha, dì Bertha, mọi người sau này bình thường có thể dẫn Edai đến ngồi. David đem Edai trong tay đưa đến cho Bertha, cũng vừa cười vừa nói, tiễn cả nhà Hans, David nhìn hộp kim loại trong tay, hắn cẩn thận mở hộp, trong đống mút giấy bảo vệ, một bình thủy tinh được cố định ở giữa hộp, hắn từ trong bình thuốc cường hóa cấp 2 này, có thể cảm nhận được tình thương của cha nồng đậm, hắn cũng không phải là kiếp trước, tại thế giới cô độc này, thân thế này chỉ có những người thân này, lẽ nào cả đời này của hắn đều phải cô đơn tiếp sao, hắn cũng không có lập tức sử dụng thuốc cường hóa cấp 2. Hắn chuẩn bị đem thể thuật nâng cao đến trình độ cao hơn, rồi mới dùng thuốc cường hóa cấp 2, như vậy mới có thể hấp thu tinh hoa trong đó tốt hơn, khiến thân thể đạt được nâng cao lớn hơn nữa. Sáng sớm ngày hôm sau David cũng không có đi thử nghiệm hấp thu quang cầu tri thức, mà là không ngừng luyện tập 18 thức thế thuật. Mỗi một lần luyện tập đều khiến hắn có cảm nhận mới, hắn hy vọng trước khi dung hợp quang cầu tri thức thể thuật, đem cấp bậc thể thuật của mình nâng lên cao hơn, như vậy cũng có thể đạt được nâng cao lớn hơn nữa. Tuy rằng một ngày rèn luyện nhiều đối với nâng cao thân thể cũng không có phản ánh đến giao diện số liệu, nhưng David cảm thụ được sự nâng cao của mình. Lúc này nếu như ở trong trường học, hắn hẳn là có thể thấy được kết quả nâng cao của mình một cách rõ ràng trên dụng cụ đo lực. Nói cho cùng giao diện số liệu này tuy rằng thuận tiện, nhưng một vài số liệu thay đổi nhỏ bé, vẫn không cách nào nhìn thấy trực quan. David muốn đợi đến buổi tối lại hấp thu quang cầu tri thức, bây giờ quang cầu tri thức trong tay của, hắn không muốn lãng phí một quả. Bất quá không đợi đến buổi tối, ngay tại 2 giờ chiều, vòng tay thân phận của hắn liền biểu hiện có yêu cầu liên lạc. Nhìn người yêu cầu liên lạc biểu hiện trên vòng tay thân phận, tên biểu hiện là cảnh sát Bob, hồi tưởng một chút hắn mới nghĩ ra, vị này chính là cảnh sát xử lý sự vụ tại nhà sách ngày hôm qua. Cảnh sát Bob, chào ngài. Hắn kết nối vòng tay thân phận, lựa chọn cuộc gọi video, sau đó nhìn cảnh sát Bob xuất hiện trên vòng tay thân phận mà ân cần thăm hỏi. Phương thức trò chuyện của vòng tay thân phận có trò chuyện giọng nói cùng với cuộc gọi video, nói chung bạn bè quen biết hoặc là phía chính phủ liên lạc, đối phương xin cuộc gọi video, dưới tình huống người trả lời đồng ý, mới có thể lựa chọn cuộc gọi video. Chương 12, theo dõi, 1, cảnh sát Bob chính là muốn cuộc gọi video, cái này biểu hiện ra vô cùng chính quy, đồng thời lần nói chuyện này cũng sẽ được hệ thống cảnh sát ghi lại. David, nếu cậu có thời gian rảnh, xin mời đi đến cục cảnh sát một chuyến. Tổn thương lần này của cậu đã có kết quả bồi thường, cần cậu ký tên nhận. Cảnh sát Bob vừa cười vừa nói, cảnh sát Bob, kết quả bồi thường ra nhanh như vậy. David có chút giật mình hỏi, vừa nghe đến cảnh sát Bob nói như vậy, hắn có một loại suy nghĩ có phải đối phương lừa gạt hắn đi ra ngoài, muốn hại hắn hay không. Bất quá chỉ là nghe cảnh sát Bob nói là đi cục cảnh sát, chỉ biết cái này là không có khả năng. Phải biết rằng bởi vì ngày hôm qua xảy ra thảm án, khiến thành phố Perrin xuất hiện khủng hoảng. Trong tin tức của sáng sớm ngày hôm nay liền thấy được trên bầu trời của thành phố Perrin xuất hiện hơn 10 máy bay Blocker không người lái tuần tra. Chí ít trước khi bầu không khí khẩn trương kết thúc, thành phố Perrin là địa phương an toàn nhất, không có ai dám gây chuyện trên đường dưới tình huống như vậy. David, kẻ điều khiển tàu con thoi bay đụng vào đám người là một tội phạm truy nã, tiền thưởng của tên tội phạm truy nã này sẽ được lấy làm bồi thường cho tất cả người bị hại. Cảnh sát Bob vẫn duy trì nụ cười mà giải thích. Nếu như là những người khác, ông ta thật ra là sẽ không chú ý quá mức, nhưng Quy sau khi tra xét bối cảnh của David, liền đặc biệt quan tâm đến David, phó cục trưởng của cục pháp vụ thành phố Perrin, tuy rằng không phải phó cục trưởng thực quyền, nhưng cũng không phải người mà ông ta có thể đắc tội. Cảm ơn ngài, tôi lập tức đến, David đồng ý, sau đó tắt đi vòng tay thân phận, tuy rằng nguy hiểm của bên ngoài rất nhỏ. Nhưng lần này hắn vẫn quyết định ngồi xe đi, chỉ ít tính an toàn ở trong xe cao hơn rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, từ cửa hông bên cạnh của phòng khách, hắn tiến vào trong gara, mặc dù trong trí nhớ hắn nhớ được trong nhà có một chiếc ô tô, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn tận mắt nhìn thấy, đây là một chiếc ô tô có hơn 30 năm tuổi, bề ngoài căn bản không nhìn ra nó có hơn 30 năm lịch sử. Cái này có quan hệ với hoàn cảnh sử dụng ô tô trong thành phố. Nhưng quan trọng nhất vẫn là phần kim loại sử dụng trong chiếc ô tô này, có thành phần sát trùng của trùng tộc cấp 1. Chiếc ô tô này tên là Glaston 3, là mẫu cũ trong dòng ô tô Glaston, nhưng mẫu ô tô Glaston cũng là sản phẩm tốt nhất trốt xa, mẹ của David mua cũng tốn một khoản tiền khá lớn. Sở dĩ mua một chiếc ô tô Glaston 3 như vậy, nguyên nhân chính là mẹ của David bị cảm giác không an toàn cực độ ảnh hưởng, cũng là vì cảm giác không an toàn cực độ này. Mới có thể khiến mẹ của David ly hôn với cha Hans. Trên thực tế nếu như là ô tô Glaston hoàn toàn mới, mẹ của David dù giàu có gấp 10 cũng không cách nào mua được ô tô như vậy. Trong trí nhớ của kiếp trước, rất bất mãn đối với ô tô Glaston 3, bởi vì loại phong cách này đã sớm không lưu hành. Nhưng lúc này David cũng cực kỳ thỏa mãn, bởi vì tính an toàn của ô tô Glaston 3, tính an toàn của ô tô Glaston là chân thật đáng tin. Mặc kệ là mẫu mã ở đời nào đều có chất lượng như vậy. Sát trùng của trùng tộc cấp 1 tuy rằng so ra kém hàm răng cùng móng vuốt, nhưng nói đến kiên cố, có thể cứng rắn hơn so với phần lớn kim loại. Ngồi ở trong ô tô dung hợp chế tạo từ những tài liệu này, trừ phi là giáp sĩ, hoặc là sử dụng vũ khí hạng nặng, bằng không rất khó tổn thương được người ngồi bên trong. Cửa xe của ô tô Glaston 3 tự động mở, David ngồi vào ghế dựa mềm mại. Ô tô sau khi kiểm tra vòng tay thân phận của hắn cũng tự động mở trang bị động lực, ô tô Glaston 3 rời khỏi mặt đất, giữ độ cao không? 3 mét, sau đó cửa gara mở ra. Ô tô tự động bay ra từ trong gara, đồng thời bản đồ của toàn bộ thành phố Perrin xuất hiện trước mặt David. David còn là vị thanh niên, hơn nữa quyền hạn của hắn quá thấp, còn chưa có tư cách lái xe ô tô một mình, chỉ có thể mở hình thức điều khiển tự động. Toàn bộ hành trình do hệ thống giao thông của thành phố điều khiển, ngồi ở ghế dựa thoải mái, cảm nhận được sự ổn định cùng yên tĩnh của ô tô đã rẽ vào đường lớn. Ở đây không thể không nói một chút về giao thông của thành phố Perrin, hoặc nói là giao thông của toàn bộ Roxa và toàn bộ Liên bang Liên hiệp các hành tinh. Tuy rằng với kỹ thuật của Liên bang Liên hiệp các hành tinh, phi hành đã rất dễ dàng đạt được từ sớm, đồng thời đã trải qua hơn 10.000 năm phát triển, kỹ thuật đã sớm phát triển không gì sánh được. Nhưng bất luận là tinh hệ ở gần đây chiến tinh, hay là tinh hệ hòa bình, đều tuần hoàn theo một nguyên tắc, phi hành chỉ có công dân có quyền hạn tương ứng mới có thể tiến hành, công dân bình thường chỉ có thể giống như David, lái ô tô cách mặt đất không. 3 mét, cao nhất cũng không được vượt hơn độ cao 1 mét.

David điều khiển ảnh thị đi qua cửa lớn cục cảnh sát ra ngoài cục cảnh sát, hắn thông qua thị giác của ảnh thị thấy được chiếc ô tô theo dõi của hắn, xem ra người theo dõi này cũng không rời đi, mà là ở chỗ này chờ hắn. Milo lái ô tô, vòng vo không nhanh không chậm trên đường, sau đó về tới cục cảnh sát, tìm một vị trí ngừng lại. Trong lòng gã đang tính toán làm sao báo cáo với ông chủ, bởi vì gã sơ suất, sáng sớm ngày hôm qua gã không phát hiện David rời khỏi nhà. Kỳ thật cái này cũng không thể trách gã, ngày thường David làm việc và nghỉ ngơi vẫn rất có quy luật, trong buổi sáng ngày nghỉ cũng không ra cửa, cho nên gã cũng không biết sáng sớm ngày hôm qua David xuất hiện tại hiện trường vụ án. Nhưng ngày hôm nay David đi cục cảnh sát, cái này khiến gã suy nghĩ nhiều. Chính vào lúc này vòng tay thân phận của gã vang lên, gã nhìn thoáng qua người liên lạc, vội vàng kết nối liên lạc. Ông chủ, chào ngài. Milo cung kính nói. Milo, tình huống thế nào? Người bên kia trực tiếp hỏi. Ông chủ, tất cả bình thường. Milo vội vã trả lời. Cậu nhìn thấy David. Người bên kia không thể tin tưởng mà hỏi. Đúng vậy, ông chủ, vừa rồi David còn ngồi xe ra cửa, tôi một mực giám sát. Milo khẳng định mà đáp. Tiếp tục công tác của cậu. Người bên kia dừng lại một chút, sau đó ra lệnh. Vâng, ông chủ. Milo đáp, đợi khi bên kia kết thúc trò chuyện, gã mới thì thào oán giận, bảo mình giám sát một đứa nhỏ như vậy, thật sự là phiền phức. Bất quá gã rất nhanh lại thấy mình nên cảm thấy vui vẻ, ông chủ không phát hiện gã lười biếng. Gã không biết ngay khi hắn kết nối vòng tay thân phận, ảnh thị của David liền lơ lửng ở bên cạnh của gã, quá trình liên lạc đều bị David nghe được toàn bộ. Khác với người tên Milo này, David cũng nghe ra người đối diện nghi hoặc, tại David suy nghĩ, hẳn đây là nghi hoặc đối với việc hắn còn sống, đồng thời David cũng cảm giác âm thanh này rất quen tai, tự như nghe qua ở nơi nào, chỉ là thời gian tìm về ký ức của hắn cũng không dài, trong khoảng thời gian ngắn ngược lại không cách nào nhớ ra chủ nhân của âm thanh này, nhưng hắn có thể khẳng định lần sau nghe được âm thanh này, hắn tuyệt đối sẽ xác định thân phận của nó. David, vì sao cậu còn chưa đi? Cảnh sát Bob xử lý xong một vài thủ tục, nhất thời không đi phòng họp hỗn loạn, mà muốn đến phòng khách hít thở không khí, thấy David đang đứng ở nơi đó, không khỏi đi ra hỏi. David nghe được âm thanh, hắn không khỏi đem liên hệ kỳ dị rút về từ trên người ảnh thị, phải biết rằng nếu như không phải thân thể hắn tựa vào tường, hắn đều không thể cam đoan tính cân đối của thân thể. Sau khi nghe được âm thanh của cảnh sát Bob, hắn chỉ có thể từ bỏ điều khiển đối với ảnh thị. Bất quá ảnh thị bên kia ngược lại không cần hắn điều khiển. Ảnh thị dù sao cũng không thể rời hắn 10 mét, cũng không ai có thể phát hiện. Cảnh sát Bob, tôi muốn nhờ ngài giúp một chút. Trong lòng David khẽ động, hắn nghe ra vẻ lấy lòng của cảnh sát Bob đối với thân phận của hắn, hoặc nói là đối với cha của hắn Hans, vừa lúc có thể lợi dụng một chút, cho nên liền nói, chỉ cần là trong phạm vi chức quyền của tôi đều không có vấn đề. Cảnh sát Bob cũng sợ David nói ra chuyện kỳ lạ gì, ra điều kiện có thể trợ giúp, mỉm cười đáp, cảnh sát Bob. Ngài có thể giúp tôi kiểm tra chiếc xe kia thuộc về ai không? David chỉ vào chiếc ô tô không mấy nổi bật dừng ở ngoài cục cảnh sát. Cái này không có vấn đề, cảnh sát Bob nhìn thoáng qua chiếc xe dừng trước cửa, vừa cười vừa nói. Vòng tay thân phận trên tay của ông nhắm ngay chiếc xe, đồng thời phát ra sóng quét hình cảnh dụng. Sóng quét hình không chỉ có thể quét ra lai lịch của xe, càng có thể quét ra thân phận của người bên trong xe. Cảnh sát Bob cũng không đi hỏi David vì sao muốn làm như vậy. Theo ông ta thấy chỉ cần đem nhân tình cho ra là có thể. Hans cha của David tuy rằng là chức quan nhàn tản, nhưng trong thành phố Perrin, cũng không ai xem thường một vị quốc sĩ như Hans. Đây là tất cả tin tức của chiếc xe cùng người lái xe. Cảnh sát Bob đem một đoạn tin tức truyền tới vòng tay thân phận của David. Vô cùng cảm ơn ngài trợ giúp, tôi sẽ nhắc với cha tôi về sự trợ giúp của ngài. David cảm ơn. David, nếu như cần trợ giúp, có thể liên hệ tôi. Cảnh sát Bob chiếm được kết quả mong muốn, cũng cười trả lời, David đi ra cục cảnh sát, cũng không nhìn chiếc xe theo dõi của hắn, mà là trực tiếp ngồi lên ô tô Gladstone 3 của mình, hướng về đường trở về nhà. Xe theo dõi sau khi ô tô Gladstone 3 đi được 100 mét, cũng khởi động đi theo, ảnh thị đã sớm nghe theo mệnh lệnh của David về tới bên cạnh của David, vẫn như cũ ổn định ở tốc độ 7 km/h, trở về nhà ở phố Lanka. Trở về nhà. Chuyện đầu tiên của David chính là kiểm tra tin tức của chiếc xe theo dõi. Mở tin tức của chiếc xe theo dõi được cảnh sát Bob gửi tới, trong lòng David không khỏi cảm ơn cảnh sát Bob làm việc sự thật rất đúng chỗ. Phần tin tức biểu hiện trên vòng tay thân phận của David bao gồm người sở hữu của chiếc xe, năm sản xuất của chiếc xe, ghi chép mua bán, ngay cả ghi chép vi phạm cùng sửa chữa gần 2 năm của chiếc xe cũng ở trong đó. Ở phía sau phụ có tin tức của người lái xe theo dõi ngày hôm nay, bao gồm ảnh chụp, tên tuổi, địa chỉ, tin tức công tác. Tuy rằng trong phần lớn những tin tức này đều không có trợ giúp gì đối với hắn, nhưng tin tức như vậy tất nhiên là phạm quy. David cũng không phải người của cảnh sát hệ thống, quyền hạn xã hội của bản thân là trạng thái vị thành niên, cùng cấp với không, tin tức này có liên quan đến bí mật cá nhân của công dân, tuyệt đối không thể công khai đối với người không phải công vụ nhân viên. Chương 14, tin tức bất quá cảnh sát Bob đem những tin tức này cho David, nhân tình này David xem như là đã mắc nợ rồi. Làm một người công tác 20 năm tại hệ thống cảnh sát Bob tất nhiên là biết làm sao đem lợi ích hóa lớn nhất, nhân tình cũng như vậy. Người sở hữu của chiếc xe theo dõi cùng người theo dõi là cùng một người, gã ta tên là Amos, là quản lý bảo vệ của khách sạn Lancaster. Khách sạn Lancaster. Trong miệng David thì thào lẩm bẩm, khách sạn này thật ra rất nổi danh ở thành phố Perrin, là một trong những khách sạn tốt nhất của thành phố Perrin. Có thể mở khách sạn tại thành phố Perrin, đều không đơn giản, bởi vì khách sạn cần nhiều nguyên liệu nấu ăn. Trong đó thịt cường hóa của trùng tộc cùng với một vài phần có thể dùng để ăn trên thân của trùng thú đều là nguyên vật liệu chuẩn bị của khách sạn cỡ lớn. Cái này cần có liên hệ vô cùng sâu với các thế lực có thể ra ngoài đi săn, mà trong thế lực có thể ra ngoài đi săn phải có giáp sĩ chính thức, thậm chí rất nhiều khách sạn đều có người đi săn tồn tại. Những người này đều là căn cơ của khách sạn, cho nên hầu như không ai dám xem thường người sở hữu khách sạn. Amos làm quản lý bảo vệ của khách sạn Lancaster sao có thể theo dõi hắn? Hay là trong những kẻ muốn hại hắn có người nào đó của khách sạn Lancaster tham dự? David càng suy nghĩ trong lòng càng thêm lo lắng, vài ngày trước hắn chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường, mà hiện tại hắn không đơn giản là đi tới thế giới nguy hiểm này, càng phải đối mặt với sát khí không biết. Mình phải sinh tồn ở thế giới này. Bất quá hắn nhanh chóng đem lo lắng đè xuống, nói ra mục tiêu đầu tiên của hắn khi đi tới thế giới này. Sau khi đi tới thế giới này, điều kiện của David kiếp trước đã khiến hắn cảm giác được hạnh phúc, có một nơi ở kiểu biệt thự độc lập, có một chiếc ô tô không sai, có thu nhập ổn định cùng với người thân quan tâm hắn, những cái này đều khiến hắn có suy nghĩ sống sót. Cho dù là biết năng lực của ảnh thị, hắn cũng chỉ muốn tự bảo vệ mình, cũng không có suy nghĩ khác. Khi đó hắn đơn thuần cho rằng chỉ có huấn luyện viên Jeremy muốn hại hắn, chỉ cần rời xa huấn luyện viên Jeremy là có thể. Hiện tại xuất hiện kẻ địch không biết khiến hắn có cảm giác càng thêm gấp gáp. Hắn cũng có mục tiêu của chính mình, mạnh mẽ lên bảo vệ tốt bản thân. David mở một phần tư liệu về lính đánh thuê Abbott của cảnh sát Bob. Tư liệu của Abbott chính là một phần bách khoa toàn thư về tội phạm. Binh đoàn đánh thuê thiên lang của gã ta không chỉ làm nhiệm vụ đánh thuê, thỉnh thoảng cũng sẽ đi cướp đoạt. Abbott chính là tên giết người nhiều nhất trong binh đoàn đánh thuê thiên lang. Ngay trước đó không lâu binh đoàn đánh thuê thiên lang cướp đoạt một du thuyền vũ trụ. Abbott vì khiến hành khách trên du thuyền vũ trụ giao ra của cải. Hắn đã giết chết nhiều hành khách có động tác phản kháng tại chỗ. Trong những người bị hại này có hai người vệ sĩ cùng với một thành viên được bảo vệ của tập đoàn tài chính Điết, cái này cũng là nguyên nhân tiền thưởng lớn tồn tại. David cũng thấy được nội dung hắn quan tâm nhất về thực lực của Abbott. Abbott là một giáp sĩ bắn tỉa có thực lực không tồi, tính cách tàn nhẫn háo sát đều không thể che giấu thực lực bắn tỉa của hắn. Cái này cũng có thể nói rõ lai lịch của quả quan cầu tri thức bắn tỉa, 20% thuần thục. Chính là do Abbott tử vong mà có. Thông qua người nhà của những người bị hại trong cục cảnh sát, cùng với tư liệu của Abbott, trên cơ bản David có thể khẳng định quan cầu tri thức chính là của người ngộ hại tử vong trong vụ nổ do ảnh thị hút vào. Chỉ là người chết rất nhiều, nhưng chỉ có 15 quả quan cầu tri thức, dù cho người tử vong lúc đó mỗi người một quả quan cầu tri thức, cũng không chỉ có chút quan cầu tri thức như vậy. Hắn đột nhiên nghĩ tới quan cầu tri thức kém nhất đều là quan cầu tri thức màu đỏ. Nói cách khác ít nhất cần tri thức của cấp nhập môn mới có thể hình thành quan cầu tri thức được ảnh thị hút vào. Những cái này đều là hắn suy đoán, đều cần phải có cơ hội kiểm tra, chỉ là cơ hội này chỉ có thế ngộ không thể cầu, chỉ có thể chờ đợi. Hắn hiện nay cần phải làm là dung hợp quan cầu tri thức trong thân thể của ảnh thị, đem năng lực của bản thân nâng cao, để bước qua giai đoạn quan trọng trong đời người là thi đại học, đạt được một bậc thang tốt cho tương lai của mình. Emma, mở ra toàn bộ hệ thống an toàn. David sau khi xem xong hai phần tin tức của cảnh sát Bob, liền lập tức ra lệnh cho quản gia trí năng Emma. Tại lúc bình thường, những hệ thống an toàn này sẽ không mở ra hoàn toàn, như vậy bản thân David cũng sẽ rất không tiện, cảnh báo an toàn vô cùng mẫn cảm, chỉ cần một chút động tĩnh sẽ kích hoạt nó. Cái này sẽ không ngừng quấy rối hắn,

sau đó ra lệnh. Lần này khác với dung hợp những quan cầu tri thức trước đây, hắn không dám mất tập trung, hắn muốn dùng trạng thái tốt nhất để dung hợp quan cầu tri thức thể thuật, vì thế hắn cũng không điều khiển ảnh thị, mà là ra lệnh ảnh thị hoàn thành công tác này. Quan cầu tri thức thể thuật, 70% nhập môn, dường như một quả hỏa cầu màu đỏ, theo cánh tay của David tiến vào trong thân thể. Sau đó hắn ngay cả thời gian kiểm tra giao diện thuộc tính cũng không có, liền tiến vào trong ảo giác học tập do quan cầu tri thức mang đến. Khác với lúc trước khi tiến vào tình cảnh học tập của quan cầu tri thức thể thuật, 70% nhập môn, đưa hắn đến một thân thế chậm rãi luyện tập 18 thức thể thuật, không có bất cứ quá trình dạy học nào, trực tiếp cảm nhận cảm ngộ được 18 thức thể thuật mang đến. Trước đây hắn không chú ý tới sự thay đổi của cơ thể, theo trong ảo giác thân thể chậm rãi lĩnh ngộ. Trên giao diện thuộc tính hắn không chú ý được, thể thuật cũng đang tăng trưởng rất nhanh, bắt đầu từ 35%, 40%, 50%, 60%, tăng lên tới 99%, mới ngừng lại. David tuy rằng chỉ cảm ngộ 70% nhập môn của 18 thức thể thuật trong ảo giác, nhưng khi hắn tỉnh táo lại, toàn thân đã sớm mồ hôi đầm đìa, mỗi một khối cơ đều đang run rẩy không tự chủ được. Hắn hô hấp vài lần, mới kiểm tra giao diện thuộc tính ở trước mắt. Khi nhìn đến thấy thể thuật, 99% nhập môn, hắn ngay cả mệt mỏi của toàn thân đều bất chấp, thoáng cái nhảy dựng lên. Muốn thử một chút 18 thức thể thuật của thể thuật 99% nhập môn. Bất quá ngay khi hắn bày ra thức thứ nhất, thân thể liền lắc lư một trận, với trạng thái của hắn hiện nay căn bản không cách nào hoàn thành yêu cầu của 18 thức thể thuật. Lắc lắc cái đầu có chút hưng phấn quá độ, David một lần nữa ngồi xuống mặt đất, đem hộp lương thực trước mặt mở ra, cầm lấy một khối thịt cường hóa để vào trong miệng. Vừa ăn thịt cường hóa, hắn vừa nghĩ kế tiếp dung hợp quả quan cầu tri thức thể thuật thứ hai, xem ra đạt được thể thuật cấp thuần thục không có vấn đề gì lớn. Trải qua nửa giờ nghỉ ngơi, hắn lần thứ hai ra lệnh ảnh thị đem quan cầu tri thức thể thuật, 20% nhập môn, truyền vào trong thân thể hắn. David tiến vào quá trình tương tự, thân thế trong cảm ngộ 18 thức thể thuật, chỉ là lần này 18 thức thể thuật từ bắt đầu đến kết thúc, hắn cũng không có cảm thụ được một chút cảm ngộ mới. Tối đa là cường hóa một ít cảm ngộ trước đây mà thôi. Sau khi hắn tỉnh dậy, hắn lập tức nhìn về giao diện thuộc tính trước mặt, quả nhiên thể thuật vẫn đứng ở 99% nhập môn như cũ, cũng không bởi vì quan cầu tri thức thể thuật, 20% nhập môn, dung hợp mà tăng trưởng. David thất vọng ăn 5 phần thịt cường hóa, cùng ngày cũng không thể tiến hành luyện tập 18 thức thể thuật hoàn chỉnh, tuy rằng não của hắn nắm giữ 18 thức thể thuật của thể thuật 99% cấp nhập môn. Nhưng mỗi lần luyện tập hắn đều sẽ bởi vì một thức nào đó, thân thể xuất hiện phản ứng sai lầm, dẫn đến luyện tập 18 thức thể thuật thất bại. Luyện tập 18 thức thể thuật là một quá trình hoàn chỉnh, chỉ cần có bất cứ động tác nào không đúng, sẽ mất đi hiệu quả luyện tập. Cho nên dù cho thể thuật của David đạt đến giai đoạn 99% nhập môn, hắn cũng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nâng cao thuộc tính của bản thân, càng không cần phải nói lợi dụng 18 thức thể thuật hấp thu thuốc cường hóa cấp 2. Sáng sớm ngày hôm sau, sáng sớm David ngay cả bữa sáng cũng không ăn, liền đi tới phòng tập thể hình dưới mặt đất, không ngừng luyện tập 18 thức thể thuật. Đêm qua hắn luyện tập 18 thức thể thuật đến thức thứ 6, ngày hôm nay hắn muốn nhìn hiệu quả luyện tập như thế nào. Bắt đầu từ thức thứ nhất, mãi cho đến thức thứ 6, thân thể cùng bộ não của hắn phối hợp hoàn mỹ, không có xuất hiện một chút sai lầm. Nhưng bắt đầu tại thức thứ 7, do cơ thể vận động không quen, động tác của hắn chậm lại. Khiến cho lần luyện tập này lại một lần nữa thất bại. Bất quá cái này cũng khiến David thấy được hy vọng, hắn vừa ăn thịt cường hóa khôi phục thể lực, vừa nghĩ đến thất bại vừa rồi, chỉ cần tổng kết nguyên nhân thất bại, làm luyện tập nhiều hơn, lý luận trong đầu cùng sự phối hợp của thân thể sẽ hoàn mỹ. Chỉ cần cho hắn vài ngày thời gian, hắn có lòng tin chân chính nắm giữ thể thuật 99% nhập môn, mà thông qua hấp thu quan cầu tri thức thể thuật lần này. Khiến hắn cũng biết cái này liên quan với thân thể của quan cầu tri thức, cũng không đơn thuần chỉ cần hấp thu quan cầu tri thức là có thể sử dụng. Ngay khi hắn khôi phục thể lực, vòng tay thân phận có yêu cầu gọi video, suy nghĩ của hắn khẽ động, ảnh thị trước mặt biến thành hư vô. Cha! David mở ra cuộc gọi video, chào hỏi cha Hans. David, chú ý thân thể. Hans nhìn David đầu đầy mồ hôi, không khỏi quan tâm. Con sẽ chú ý. David cảm nhận được cha quan tâm, mỉm cười đáp, David, buổi tối ngày 31 có một tiệc rượu cuối năm của chính phủ, cha hy vọng con cũng tham gia. Hans nói ra nguyên do liên hệ, trong âm thanh tràn đầy kỳ vọng, cho tới nay quan hệ của ông cùng với David cũng không hòa hợp, quan hệ thật vất vả được hòa hoãn, Điều này làm cho ông có một vài quan hệ khẩn cấp giới thiệu cho David. David đã gần trưởng thành, trong phần lớn gia đình chính trị, đứa nhỏ lớn như David đã sớm tham dự những hoạt động này. Mà tiệc rượu chính phủ lần này cũng là buổi tiệc lớn nhất mỗi năm một lần của thành phố Perrin, có thị trưởng của thành phố Perrin, cùng với quan lớn của các ban ngành tham dự, đồng thời cũng là chốn lãm quen tốt nhất người trẻ tuổi. Đặc biệt ở trong tiệc rượu, thuộc nữ danh môn của thành phố Perrin cũng sẽ tham gia, cái này đối với Hans vẫn quan tâm sinh hoạt cảm tình của con trai mà nói, càng quan trọng hơn so với giới thiệu quan hệ chính trị. Chương 16, Nguy cơ, 2, Cha, con sẽ tham gia. David suy nghĩ một chút cũng không từ chối, nghĩ rằng tiệc tối này sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Thật tốt quá, đến lúc đó cha đi đón con, nhớ mặc lễ phục. Tâm tình của Hans rõ ràng là cực kỳ vui vẻ, ông cười nhắc nhở. Trên mặt David mang theo nụ cười tắt đi cuộc gọi video, tình thân của thế giới xa lạ mang đến cho hắn một chút ấm áp, hắn cũng không ngừng tiếp xúc, đem bản thân hoàn toàn dung nhập trong thân phận của David Ke. Từ hôm nay trở đi, mình chính là David Ke. Sau khi nói ra những lời này, David cảm giác bản thân như đã hoàn toàn dung nhập thế giới này. Tâm tình tốt hắn rất nhanh lại tập trung vào luyện tập 18 thức thế thuật, không biết là tâm tình vui vẻ hay không, đi qua thức thứ 7 cực kỳ hoàn mỹ. Ngay khi hắn chuẩn bị luyện tập thứ 8 thức, đột nhiên ngọn đèn trên đỉnh chóp của phòng tập thế hình dưới mặt đất lóe chớp tắt một chút. Emma, xảy ra chuyện gì? Hắn thông qua vòng tay thân phận dò hỏi quản gia trí năng Emma. Bất quá hắn phát hiện quản gia trí năng Emma không đáp lại hắn, cái này hầu như là chuyện không có khả năng xảy ra. Khi David sử dụng phòng tập thế hình dưới mặt đất, quản gia trí năng Emma sẽ không quấy rối, David kiếp trước vì không để lại chứng cứ hiến tế, ở đây cũng không có giám sát thiết bị, chỉ có thể thông qua vòng tay thân phận liên hệ quản gia trí năng Emma. Nhưng cho dù là như vậy, cũng sẽ không xuất hiện tình huống quản gia trí năng Emma không đáp lại. Một loại cảm giác sợn hết tóc gáy nổi lên từ trong tâm của hắn, theo dõi của trước đây, cùng với kiếp trước tử vong không phải ngoài ý muốn, quản gia trí năng Emma lúc này đột nhiên mất liên lạc, tất cả đều biểu thị đã xảy ra chuyện. Hắn lập tức dùng vòng tay thân phận liên hệ cảnh sát Bob, sở dĩ không liên hệ cha Hans, là không muốn khiến Hans bất ngờ, phải biết rằng thân thể của Hans vẫn không tốt. Không cách nào kết nối, xin kiểm tra có ở hoàn cảnh mạng lưới hay không. Âm thanh nhắc nhở của vòng tay thân phận vang lên, cái này càng làm cho David xác định có chuyện xảy ra. Edna, đột phá hệ thống an toàn chưa? Đoàn trưởng Froman hỏi lính đánh thuê nữ Edna bên cạnh đang sử dụng thiết bị xâm nhập điện tử. Lần này binh đoàn đánh thuê thiên lang do đoàn trưởng Froman dẫn đội, mang theo 4 lính đánh thuê kinh nghiệm phong phú, đồng thời có thân phận sạch sẽ tiến vào Roxa, cũng đi tới thành phố Perrin. Liên quan đến tài sản vượt hơn 3 triệu điểm tín dụng, đoàn trưởng Froman nguyện ý tự mình chạy một chuyến, quan trọng nhất là nhiệm vụ này không có một chút nguy hiểm. Sau khi đi tới thành phố Perrin, sự tình phát triển càng thuận lợi, khiến đoàn trưởng Froman đều cảm thấy ngoài ý muốn. Abbott khi chết có mang theo trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, mở ra tín hiệu định vị có tính bí mật rất cao, đây là coi trọng đối với trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3 của Abbott, lỡ như làm mất cũng có thể tìm về. Trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3, mỗi khi cách một giờ, sẽ phát ra tín hiệu định vị ngắn gọn, đoàn trưởng Froman chính là thông qua tín hiệu định vị này tìm đến vị trí hiện nay của trang bị hỗ trợ bắn tỉa mẫu T3. Lúc ban ngày, gã liền xác định vị trí, chỉ là chờ đợi đến đêm mới bắt đầu hành động. Đội trưởng, tuy rằng hệ thống an toàn của kiến trúc này cao hơn so với nơi ở bình thường, nhưng người lắp đặt hệ thống này rõ ràng chính là người học nghề. Bộ thiết bị xâm nhập của tôi có thể đột phá hệ thống an toàn của phi thuyền dân dụng, đối phó an toàn hệ thống này chỉ là chuyện nhỏ. Ngón tay mảnh khảnh của Edna nhanh chóng thao trường trên thiết bị xâm nhập, cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời. Ngăn cản tin tức tối đa chỉ có thể 10 phút, bằng không rất có thể sẽ bị hệ thống an toàn của thành phố Perrin phát hiện. Động tác của cô nhanh lên một chút, đoàn trưởng Froman nhìn thiết bị ngăn cản tin tức bên cạnh, lại thúc giục Edna. Cướp đoạt trong vũ trụ thất bại, còn dễ trốn. Nhưng lỡ như bị phát hiện trong thành phố, sẽ rất phiền phức. Đương nhiên 5 người ở đây đều rõ ràng, nơi ở như vậy dù an toàn như thế nào, đối với bọn họ mà nói đều chỉ là một bữa ăn sáng. Thậm chí 5 người bọn họ ngay cả giáp khung xương trợ lực cũng không có mang, chỉ là mang theo một ít vũ khí tự vệ. Không mang theo giáp khung xương trợ lực cùng lúc là bởi vì nhiệm vụ nhỏ này không cần sử dụng giáp khung xương trợ lực. Về phương diện khác cũng là bởi vì vì trang bị giáp khung xương trợ lực hành động trong thành phố. Tất cả giám sát của thành phố đều sẽ tập trung bọn họ trước tiên. Dưới loại tình huống này, liền không phải đối phó một nhà dân, mà là đối phó toàn bộ thành phố Perrin. Xong rồi. Ngón tay của Edna cuối cùng nhẹ nhàng bắn ra, cười khẽ quay đầu đắc ý nói, Rock, cậu mang Ed, Fisher tiến vào, tôi cùng với Edna tiếp ứng bên ngoài, tốc độ nhất định phải nhanh. Đoàn trưởng Froman quay đầu bố trí. Vâng. Mấy người lính đánh thuê đáp, Rock cầm rìu phá giáp cấp một loại nhẹ trong tay, mang theo hai gã lính đánh thuê đi hướng về cửa lớn. Lúc này hệ thống an toàn của nơi ở đều bị tắt, ngay cả quản gia trí năng Emma cũng bị cưỡng chế sưu tao, nơi ở này đã nằm trong trạng thái hoàn toàn không bố trí phòng vệ. Nếu như là người thường, nơi ở của David cho dù không có hệ thống an toàn, cũng rất khó bị đột phá, nhưng trong tay Croc là rìu phá giáp cấp một loại nhẹ, là vũ khí chân chính có thể phá vỡ xác trùng của trùng tộc cấp một, chất liệu của vũ khí này, đối mặt với cửa lớn thép hợp kim, vô cùng dễ dàng. Rìu phá giáp cấp một loại nhẹ giống như là dao nóng cắt vào miếng bơ, cắt vào đến cửa lớn thép hợp kim không một tiếng động, trực tiếp cắt ra hệ thống đóng kín trên cửa lớn thép hợp kim. Sau đó tay của Croc nhẹ nhàng đẩy, cửa lớn thép hợp kim vốn an toàn không gì sánh được cứ như vậy bị mở ra. Hắn dùng ngôn ngữ của người câm điếc khiến Ed đi lên lầu 2, hắn cùng với Fisher tách ra hai bên, như vậy có thể tìm kiếm toàn bộ kiến trúc nhanh hơn. Amos cầm trong tay một ly cà phê lớn cùng hai phần thức ăn nhanh mới mua từ cửa hàng ở góc đường, cẩn thận nương bóng cây che chở, trở về ô tô hắn dừng bên cạnh không xa nơi ở của David. Ly cà phê lớn là chuẩn bị cho thức đêm, hai phần thức ăn nhanh là bữa tối ngày hôm nay cùng bữa sáng của ngày mai, đương nhiên hắn cũng không phải hoàn toàn không ngủ, chỉ cần tới nửa đêm, hắn có thể ngủ ở trong ô tô, cho đến khi bị đánh thức bởi đồng hồ báo thức lúc 5 giờ sáng. Đối với giáp sĩ như hắn mà nói, giấc ngủ của 4 giờ đủ để hắn khôi phục trạng thái, chờ hắn tới gần nơi ở của David, phát hiện cửa lớn mở rộng, hắn không khỏi cả kinh trong lòng, lẽ nào David lại đi ra, bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ đến, nếu như David đi ra ngoài, cửa lớn như vậy căn bản không thể mở ra mà không đóng. Không đúng, hắn thấy được vết cắt rõ ràng trên cửa, cùng với hai bóng người trước cửa, trong lòng rùng mình, bởi vì không muốn kinh động David, cùng với vô số thiết bị giám sát ở con phố này. Amos vẫn ấn giấu bản thân mình. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn. This audio is made with Audio Toolkit for Windows Store, downloaded for free now.